Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 22, nghe ta giải thích. Độ khó biến hóa cũng không hề ảnh hưởng phó bản địa hình. Ít nhất tại cằn cỗi mỏ vàng tình huống là như thế này. Dịch thu lần này không có mang cái gì vụn vặt đồ vật. Có đấu khí kích thân thể của hắn chính là tối vũ khí tốt. LV một tay không công kích liền có thể để cho hắn có thể thuần thục địa sử dụng các loại tay không công kích, lại càng không cần phải nói LV bốn tay không công kích. Đáng nhắc tới là, có chút kỹ năng là theo chức nghiệp đẳng cấp đề thăng mà đề thăng. Có chút lại phải tự mình tiêu phí vượt mức tổng võng kinh nghiệm đến đề thăng. Thăng cấp thì tự động học được kỹ năng đều là phí trước. Ví dụ như dịch thu tay không công kích, một cấp đi học hội, theo hắn võ tăng đến 4 cấp, tay không công kích cũng tự động tăng lên tới 4 cấp. Mà cần chính mình tiêu phí vượt mức tổng võng kinh nghiệm học tập thuộc về người sau. Ví dụ như pháp sư pháp thuật, học tập cần hao phí phí vượt mức tổng võng kinh nghiệm. Mà thăng cấp cũng cần tiêu phí vượt mức tổng võng kinh nghiệm. Bởi vì pháp sư đẳng cấp đề thăng rõ ràng khóa pháp thuật vị. Đương nhiên nơi này pháp sư là chỉ lấy tinh thần lực làm dẫn đạo phóng ra pháp thuật pháp sư. Đơn giản mà nói chính là D&D bên trong pháp sư. Lấy bản thân năng lượng biên độ sóng phóng ra pháp thuật. Cũng chính là thông tục trên ý nghĩa lam mảnh pháp sư thì bất đồng. Bọn họ thăng cấp sẽ không rõ ràng khóa pháp thuật vị. Trên thực tế bọn họ cũng không có pháp thuật vị loại vật này. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, lam mảnh pháp sư càng tương tự D&D bên trong thuật sĩ. Bọn họ đều là thăng cấp liền có thể đạt được pháp thuật. Hơn nữa có thể theo đẳng cấp đề thăng tự động thăng cấp. Đương nhiên ở chỗ này thuật sĩ cùng lam mảnh pháp sư cơ cho bọn hắn bất đồng nguyên nhân cần vượt. Mức tiêu phí. Tỷ như thuật sĩ liền cần đề thăng huyết mạch, bởi vậy bọn họ thăng cấp pháp thuật tuy không cần tiêu hao tổng võng kinh nghiệm thế nhưng cần tiêu hao nhất định tổng võng tài tệ. Lam mảnh pháp sư cũng là như thế. Tại chỗ cũ phụ cận, dịch thu tìm đến tông nha giá chư, nhìn lên khó khăn độ khó cho nó thêm thuộc tính, ít nhất tại trên thể hình là như thế. Nhìn xem gần như muốn so với chính mình cao hơn một cái đầu tông nha giã chư. Dịch thu nội tâm rất bình tĩnh, đối mặt qua hỏa cầu thuật loại này siêu tự nhiên lực lượng. Hảo như loại này trên thể hình uy hiếp đã không đủ để cho hắn sản sinh sợ hãi. Đương nhiên, cũng có thể là tâm như chỉ thủy hiệu quả tại phát huy. Ngao, tông nha giã chư tựa hồ chỉ hội này một loại công kích. Đó chính là dùng nó như một cỗ tiểu ô tô thân hình va chạm địch nhân. Sau đó nghiền ép đi qua. Này một bộ hạ xuống gần như có thể giải quyết rất nhiều bị hình thể uy hiếp mà sợ tới mức tay chân. Như nhũn ra nảy sinh tân. Đương nhiên nếu như tránh thoát nó lần đầu tiên công kích. Người liền sẽ phát hiện này đầu 2 mét rất cao quái vật khổng lồ kỳ thật cũng rất ngu vụng về. Bất quá lần này. Dịch thu cũng không tính né tránh, chỉ thấy dịch thu hơi hơi híp mắt thượng hai mắt, sau đó con mắt hơi co lại. Bát môn độn giáp, khai môn, mở, từ 12 lực lượng trong chớp mắt tăng lên tới 16 lực lượng. Tiếp cận 5 lần nói thêm thăng, dịch thu nhìn chằm chằm công kích qua tông nha giã chư. Sau đó đón nó xông lên, phanh, không được 1m7 đầu chọc. Cùng 2 mét cao giá chư hung hăng địa đụng vào một chỗ. Xì, dịch thu bị đánh lui lại 2 mét. Mà tông nha giá chư hơi hơi lảo đảo một chút. Sau đó ổn định, dịch thu vẫy vẫy có chút nở cánh tay. Loại này thuần túy cơ bắp lực lượng đối kháng để cho hắn có chút hưng phấn. So với dùng phòng sói phun xương tề cùng vôi phấn. Hắn càng ưa thích dùng loại này thuần túy toái lực lượng tới đạt được thắng lợi. Điều này làm cho hắn có thể sâu sắc địa cảm giác được chính mình là tại trở nên mạnh mẽ. Mà không phải tại dựa vào công cụ. Vũ khí nóng cùng ma pháp hiệu quả kỳ thật tại tổn thương thượng là trung điệp. Dùng ma pháp tạo thành tổn thương dùng vũ khí nóng cũng là có thể đạt tới. Tuy hiện ra hiệu quả bất đồng, thế nhưng tại vũ khí nóng cùng ma pháp giữa đại bộ phận người chọn ma pháp. Bởi vì ma pháp là thuộc về mình lực lượng, mà vũ khí nóng là thuộc về công cụ lực lượng. Ngao, Tông Nha Dã Chư tiếp tục tăng tốc hướng Dịch Thu công kích qua. Dịch Thu hít sâu một hơi cũng đón tiến lên. Phanh, không có lúc trước dài như vậy công kích cự ly. Dịch Thu cư nhiên tiếp được Tông Nha Dã Chư công kích. Ngao, Tông Nha Dã Chư ý đồ cắn Dịch Thu. Dịch Thu trực tiếp một cái đầu chùy chùy đi qua. Tông Nha Dã Chư trực tiếp bị Dịch Thu đầu chùy cho chùy mộng. Trên thực tế Tông Nha Dã Chư cũng không so với Dịch Thu mở cửa ra về sau lực lượng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng căn cứ vào nó hình thể cùng công kích cự ly cho nên lúc trước Dịch Thu cũng không có kháng trụ. Thừa dịp Tông Nha Dã Chư có chút mộng, Dịch Thu một chân hung hăng mà đá hướng Tông Nha Dã Chư. Tại đối kháng phổ thông địch nhân, đấu khí kích cũng không hề cường hóa Dịch Thu lực công kích. Thế nhưng hội bảo hộ Dịch Thu tay không công kích bộ vị. Lấy Dịch Thu LV một đấu khí kích, hắn bây giờ có thể tay không đối kháng phổ thông sắt thép vũ khí. Đương nhiên đặc thù hợp kim vũ khí không tính. Phanh, căn cứ vào Tông Nha Dã Chư hình thể, Dịch Thu một cước này bị đá nó có chút lay động. Bởi vì tay không công kích phần lớn là tạo thành ứ tổn thương, trừ cường lực khí kình tạo thành vết thương ghê rợn, tạm thời nhìn không ra Tông Nha Dã Chư thương thế. Sau đó Dịch Thu thừa thắng xông lên tật phong liên kích, lại là một cái đá ngang đá đi. Bởi vì Dịch Thu tạm thời không thể khống chế tật phong liên kích công kích bộ vị, cho nên này nhớ tật phong liên kích đá ngang thích đến Tông Nha Dã Chư bên đùi bộ. Oanh, Tông Nha Dã Chư thân thể nghiêng một cái, trực tiếp bị Dịch Thu đá ngã. Dịch Thu đuổi kịp một cước thích lúc trước bị cường lực khí kình cắt trên vết thương. Sau đó một cỗ quen thuộc ba động sản sinh. CIT. Dịch Thu chân trực tiếp xuyên qua Tông Nha Dã Chư đầu lâu. Tất cả bắp chân trực tiếp chui vào. Người đánh chết Tông Nha Dã Chư. Đạt được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành. Đăng tải thống kê số liệu. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là. Một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra. Ngươi đạt được căn cứ vào sở đánh chết quái vật vượt mức 500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngươi đạt được 150 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản ngươi cùng chung đạt được ban thưởng là 650 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu từ Tông Nha Dã Chư đầu lâu bên trong rút ra bắp chân. Phía trên toàn bộ đều dính hồ hồng bạch hỗn tạp vật. Hô, Dịch Thu hít sâu một hơi. Sau đó giải trừ bát môn độn giáp. Lần chiến đấu này để cho hắn cảm nhận được sảng khoái lâm ly. Chỉ bất quá theo thân thể cảm giác hưng phấn tiêu thất. Trong cơ thể không ngừng truyền đến đau nhức cùng tay chân tê dại cảm giác tại thuyết minh một cái. Rất chất phác chân lý. Tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Dịch Thu nhặt lên Tông Nha Dã Chư rơi bảo vật dương. Sau đó một khắc cũng luôn không ngừng lựa chọn rời khỏi phó bản. Quen thuộc mê muội cảm giác. Dịch Thu trở lại phòng ngủ mình. Căn cứ vào phó bản nguyên lý. Dịch Thu thân thể thoải mái rất nhiều. Phó bản trên thực tế cũng không phải một cái chân thật vị diện, mà là giống như mộng cảnh tinh thần vị diện. Dịch Thu mỗi lần tiến phó bản quá trình nói chung cùng các đem chính mình tinh thần hình chiếu đến tinh giới đồng dạng, thân thể vẫn còn ở chủ vị diện, liền địa cầu. Tuy tinh thần đến phó bản, nhưng cùng thân thể liên hệ còn là tồn tại. Bởi vậy Dịch Thu tại phó bản trong sau khi bị thương trở lại địa cầu, thân thể cũng sẽ hiện ra bị thương bệnh trạng. Thế nhưng trình độ muốn rất nhỏ rất nhiều. Mà địa cầu vật phẩm bị Dịch Thu mang vào phó bản, kỳ thật là đi qua một lần chuyển đổi, bị tổng võng chuyển đổi thành tinh thần tồn tại. Thế nhưng đương những vật phẩm này tiếp xúc đến quái vật huyết nhục, những vật phẩm này sẽ bị chất chứa tại quái vật huyết nhục vị diện ý thức làm bẩn. Bởi vì những vật phẩm này linh hồn ấn ký là trống rỗng, đương bị làm bẩn, những vật phẩm này liền sẽ bị phó bản vị diện coi là một bộ phận. Tựa như bí đỏ bên trong ruộng bí đỏ đồng dạng, Dịch Thu có thể mang đi tông nha giã chư thịt, là vì nó bị Dịch Thu đánh chết lúc sau đã bị tổng võng chuyển đổi. Toán là một loại ẩn hình ban thường, cho nên nói, ta không có mặc quần kỳ thật là có nguyên nhân. Dịch Thu đối với tại tinh thần hắn trở lại hiện, thực đột nhiên đẩy ra cửa phòng ngủ xuất hiện biểu tỷ ý đồ giải thích nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.